Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 666, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 6. Quý ức tỉnh hồn, hướng về phía Trần Bạch khẽ gật đầu. Trần Bạch nhìn quý ức có phản ứng. Tiếp tục mở miệng nói. Quý tiểu thư, là như vậy. Hôm nay ta tìm ngươi qua đây, là có chuyện phải báo cho ngươi. Thông báo, hai chữ này, để cho quý ức đáy lòng không hiểu trầm xuống. Nàng nhìn chằm chằm Trần Bạch nhìn một lát, lần nữa nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có cùng mới vừa một dạng yên lặng, mà là lên tiếng nói hai chữ. Người nói, Trần Bạch cùng ở bên cạnh Hạ Quý Thần lâu rồi. Phong cách hành sự ít nhiều gì thụ Hạ Quý Thần ảnh hưởng. Tương đối dứt khoát trực tiếp. Nhưng hôm nay Trần Bạch cũng không biết thế nào. Tại nàng tiếng nói kết thúc sau, lại sau khi mở miệng, không phải là đi thẳng vào vấn đề, mà là một câu dư thừa nói nhảm. Ta đây bắt đầu nói nữa à? Như vậy Trần Bạch, để cho quý ức đáy lòng càng bất an. Nàng đầu ngón tay theo bản năng mà giữ chặt mặt bàn. Nhìn thẳng ánh mắt của Trần Bạch, nhẹ nhàng ừ âm thanh. Trần Bạch còn chưa mở miệng, ngược lại trước bỏ qua một bên đầu, tránh được tầm mắt của quý ức. Qua nhiều năm như vậy, cái gì khó đàm phán hắn đều trải qua. Có thể đây là lần đầu, hắn không biết nên mở thế nào miệng. Khó trách Hạ Tổng không xuất hiện, trực tiếp đem cục diện rối rắm ném cho hắn. Sợ là căn bản không biết rõ làm sao đối mặt chứ. Trần Bạch nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một hồi, cuối cùng dứt khoát khẽ cắn răng, đem trước mặt mình tài liệu đẩy tới trước mặt của quý ức. Quý tiểu thư, người xem trước xuống đi. Ngày hôm qua khi nhận được Trần Bạch điện thoại sau, quý ức cũng đã tâm thần có chút không tập trung. Lúc này không thấy Hạ Quý Thần, lại thấy Trần Bạch như vậy không giống với bình thường phản ứng. Quý ức nhìn trước mặt bị Trần Bạch đẩy tới tài liệu, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Chờ trong chốc lát, Trần Bạch nhìn quý ức chẳng qua là nhìn chằm chằm tài liệu bất động, lại lên tiếng nhắc nhở. Quý tiểu thư, nghe thấy Trần Bạch âm thanh, quý ức không ngẩng đầu nhìn xem hắn, như cũ tầm mắt bình tĩnh khóa tài liệu. Lại qua một trận nha. Tại Trần Bạch mở miệng lần nữa kêu cái quý chữ thời điểm, quý ức rốt cuộc giơ tay lên, vén lên tài liệu, giấy trắng, chữ màu đen, vô cùng rõ ràng, nhưng quý ức lại giống như là không nhận biết chữ phía trên. Kinh ngạc nhìn rất lâu, đều không có động tĩnh. Trần Bạch biết, quý ức bộ dáng kia, là đã thấy rõ trên văn kiện viết điểm cái gì. Lúc này mới âm thầm khẽ cắn răng, công sự công bạn đem chính mình ngay từ lúc hơn nửa tháng trước đánh nghĩ sẵn trong đầu cõng đi ra. Quý tiểu thư, chuyện này là công ty thương nghị rất lâu, quyết định rồi. Hoàn ảnh truyền thông so C muốn tốt rất nhiều, đối với ngươi tiền cảnh phát triển cũng có lợi. Huống chi, bọn họ cấp cho tiền đã vượt ra ngài hiện tại giá trị bản thân gấp đôi. Bất kể là nói theo phương diện nào, đều là một cái rất không tồi mua bán. Hơn nữa, công ty cũng cảm thấy bồi dưỡng một người nghệ sĩ đi ra chu kỳ quá dài, không bằng trực tiếp làm kịch, cùng nghệ sĩ công ty hợp tác, vận chuyển càng hữu hiệu. Trần Bạch càng nói, càng có chút không nói được. Hắn dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Cho nên, quý tiểu thư, ta ngày hôm nay kêu ngài tới, chỉ là muốn mời ngài ở phía sau ký tên. Ký tên, ba chữ kia chui vào trong tai quý ức sau, nàng cả người phảng phất bị chậm trở về như thần, ngẩng đầu lên, nhìn một cái Trần Bạch, sau đó liền nhẹ nhàng đem tài liệu lật trang, rậm rạp chằng chịt văn tự, tất cả đều là hợp đồng tình hình rõ ràng. Nàng không có cẩn thận nhìn xem, mà là lựa chọn tiếp tục đi xuống lật giấy, mãi đến một trang cuối cùng, nàng nhìn thấy Tam Phương ký tên chỗ. Trừ tên của nàng chỗ còn không có ký tên bên ngoài, cái khác hai cái ký tên chỗ đều đã ký tên. Hoàn ảnh truyền thông bên kia là Lý Thân, C bên này là Hạ Quý Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.